Ngự thiên tà thần, chương 82, tam giáp tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Đồng niên. Người đỗ cùng khóa thi. Trang khôi thủ tốt, Trang huynh tốt, Trang sư. Đám võ giả nhìn thấy Trang dịch thần tới, đều ào ào chào hỏi. Tuy nhiên lúc trước có cạnh tranh quan hệ, nhưng là Trang dịch thần chính là bán thánh tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Lại có triều đình phong thưởng lục phẩm tước vị. Lúc này bọn họ điểm này tâm tư đố kỵ nghĩ tự nhiên dậy không nổi. Thay vào đó là một loại tự hào. Song thánh vũ giả là chúng ta đồng niên. Tương lai cũng có khoác lác tư bản a, chư vị đồng niên tốt. Trang dịch thần mười phần khách khí. Cũng không có nửa điểm kiêu căng chi sắc. Làm cho người như gió xuân ấm áp. Trang huynh. Hôm nay công bố kết quả thi chính thức, người chính thức định ra người đứng đầu danh phận. Có phải hay không cái kia mời đoàn người ăn thật ngon một trận a? Hiên Viên Phương Vực lúc này tiến đến bên người. Nháy mắt ra hiệu, gia hỏa này ra mặt cực dày. Trang dịch thần để hắn đụng mấy lần cây đinh. Lại không trở ngại hắn ngữ khí càng ngày càng thuần thục nhẫm. Trang dịch thần cũng không thể tránh được. Bất quá nghĩ đến công bố kết quả thi sau khi đồng niên quan hệ cực kỳ kiên cố vững chắc. Như quen thuộc cũng liền như quen thuộc đi. Bảy nước bên trong, đám quan chức tự nhiên đều sẽ có một ít phe phái. Trừ ra nhà nghèo, thế gia, hoàng tộc cái này tam hệ bên ngoài. Kiên cố nhất đồng minh chính là thầy trò cùng đồng niên. Riêng là vũ tú tài cái giai tầng này. Còn không có lựa chọn thánh đạo chi tranh cơ hội. Đều là thuộc về vô tổ chức không tín ngưỡng. Lại càng dễ ảnh hưởng lẫn nhau. Thí như bây giờ Trang dịch thần đã coi như là nửa cái binh gia người. Mà Trương Thiết Ngưu năm người ngày sau trở thành binh gia khả năng thì rất lớn. Chí ít cũng là thân cận binh gia. Được, đợi đến đi vũ miếu hồn khí quán thể sau khi. Các người muốn đi nơi nào đều thành. Trang dịch thần rất sảng khoái đáp ứng. Hắn hiện tại đã là sơ bộ cảm nhận được cái thế giới này thực lực mang đến chỗ tốt. Nếu không phải là mình vượt qua mà đến. Nếu không phải đến vũ thánh đạo thống thu hoạch được thần bí thánh ma tháp. Nếu không phải song thánh vũ giả thân phận. Chỉ sợ hiện tại lại là một cái khác kết cục. Tại hèn mọn bên trong hết sức dãy dụa đi. Thực lực mới là hết thảy. Trang dịch thần trong lòng ý niệm càng thêm kiên định. Đôi mắt xanh triệt bên trong mang theo một loại không hiểu khí thế. Không vi phạm chính mình bản tâm cùng lương chi. Truy cầu võ đạo đỉnh phong. Lực lượng cực hạn. Trang dịch thần thánh đạo lý niệm vào lúc này rốt cục thành hình. Vũ điện bên trong lúc đó quang mang lấp lóe, biến thành đá xanh dựng nên cung điện. Mà tại vũ điện phía trên vũ phách biến đến càng thêm trong sáng thông thấu. Không nhiễm hạt bụi, kỳ quái, vì sao cả người hắn khí thế cũng khác nhau. Dường như ta mặt đối với không phải một cái vũ tú tài. Mà chính là một cái vũ tiến sĩ thậm chí càng mạnh nhân vật. Hiên Viên Phương Vực thân thể bỗng nhiên chấn động. Sững sờ nhìn lấy Trang dịch thần. Nói như vậy. Bất luận là văn sĩ còn là võ giả, ít nhất phải tại trở thành tiến sĩ sau khi mới có thể bắt đầu nảy mầm chính mình thánh đạo lý niệm. Rồi sau đó từng bước rõ ràng, mà lại tu hành tốc độ cũng sẽ cực kỳ tăng tốc. Thể chất cùng ngộ tính cũng theo đó bay vọt. Chẳng lẽ hắn thánh đạo lý niệm đã hoàn thiện kiên định? Hiên Viên Phương Vực ma xui quỷ khiến xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá cuối cùng vẫn là chính mình phủ định. Trên đời này nào có dạng này thiên tài. Chỉ sợ trừ văn vũ song thánh bên ngoài. Thì không còn có như thế nghịch thiên người. Trên bầu trời lúc này trong vắt sáng sủa. Ngàn dặm không mây. Không có hiện đại công nghiệp hóa chất nghiệp ô nhiễm bầu trời cùng không khí là như vậy tươi mát mê người. Qua một hồi, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vang dội thanh âm. Chấn khiến người sợ hãi. Giờ lành đến, công bố kết quả thi. Đây là đang trực bán thánh thanh âm. Có thể truyền khắp bảy nước bất kỳ ngóc ngách nào. mà lúc này tại bảy nước tất cả phủ thành phủ thí trên bảng. Cái này đến cái khác tên bắt đầu hiển hiện. Phủ thí mặc dù chỉ là lấy ra tú tài, nhưng là đối với thánh viện tới nói coi trọng trình độ còn muốn vượt qua châu thí cùng quốc thí. Bởi vì tú tài chính là nhân tộc thánh đạo căn cơ sở tại. Cấp độ này nhân số nhiều ít, đại biểu cho tương lai nhân tộc tinh nhuệ trung gian số lượng. Oa, ta bên trong, ta chúng tú tài. Một tên 30 tuổi văn sĩ kích động mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ. Tổ tông phù hộ a, ta lôi ra từ ngàn năm nay rốt cục ra cái tú tài. Tóc trắng xóa lão giả nằm sấp trên mặt đất kích động khóc lớn dập đầu. Bên người tuổi trẻ học sinh thế nào kéo đều kéo không đứng dậy. Theo trên ngọc thạch hiển hiện tên, không ít người đều kích động khó có thể tự kiềm chế. Mà những cái kia không thấy mình tên, tuy nhiên trên mặt xem ra còn bình tĩnh. Bất quá theo bọn họ nắm chặt song quyền cùng run nhẹ nhẹ thân thể đã bại lộ bọn họ tránh thức tâm tình. Đương nhiên đây là văn bảng bên trong mới có. Võ bảng bên này bởi vì nhân số quá ít, mà lại đã sớm trong lòng hiểu rõ. Lộ ra không có chút rung động nào. Vũ đồng nhóm chỗ chú ý, chính là tam giáp thuộc về A, văn võ bảng tuy nhiên lộ ra số lượng có khoảng cách. Bất quá chờ đến tam giáp đi ra trước, đều là duy trì nhất trí. Bắc đô phủ văn bảng tam giáp Hàn Lê. Bắc đô phủ võ bảng tam giáp Quách Ngạo Phong. Văn võ bảng kêu tam giáp thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Nhưng lại làm cho người nghe được mười phân rõ ràng rõ ràng. Hàn Lê cùng Quách Ngạo Phong cũng chỉ là tam giáp. Không nghĩ tới lần này phủ thí tranh đoạt kịch liệt như thế. Đúng vậy a, Hàn gia cùng Quách gia đều chưa hẳn so Tô gia kém bao nhiêu. Xem ra ta Bắc đô phủ hiện tại thiên tài bối xuất a. Không ít người nhìn thấy cái này tam giáp tên, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đối với đến đón lấy nhị giáp cùng an bài càng thêm chờ mong. Trang Dịch Thần chính là bán thánh tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Danh phận đã định ngược lại là chú ý ít người. Cách chương.